Dưỡng thừa, chương 62, C62, chương 84. Còn nói không phải khôn, liền muốn người hống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 ngày, Đường Kiến Vi ngực buồn nôn cuối cùng cũng coi như là triệt để tiêu mất. Chỉ là không có cái gì khẩu vị cũng nghe thấy không được mùi rượu. Dùng liền nhau quen rồi nấu ăn Kiến Châu lão tửu cái kia cái nắp vừa mở ra. Đều có thể trêu đến nàng trong dạ dày phản một trận, nói đến nàng trước đây cũng không phải không có rót quá bực này rượu mạnh. Cùng bạn bè uống cả một đêm, ngày thứ hai trực tiếp đi thư viện đều tinh thần chấn hưng. Lúc này chỉ là uống đến hơi mãnh một chút. Lại như vậy khó chịu 18 tuổi Đường Kiến Vi nhìn trời cảm thán. Gả cho người lão đến nhanh a, nếu là lấy sau làm nương, có phải là càng không vác tạo. Nói đến làm nương chuyện này, Lộ Phồn gần nhất nhưng là vất vả. Không ngày không đêm thủ vệ. Hộ tống, bảo đảm Đồng Phù cùng Đồng Thiếu Huyền các bạn cùng học đều an toàn không lo, đã mấy ngày ngủ không ngon giấc. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền đều thật lo lắng thân thể nàng, đặc biệt có té xỉu thí dụ tại trước tiên, các nàng đều rất lo lắng đại tẩu như vậy bận rộn xuống lại đang ở ngoài té xỉu làm sao bây giờ. Đại tỷ không đến lột da các nàng, nghe nói nàng hai lo lắng, Lộ Phồn cười nói, các ngươi đại tỷ nào có các ngươi nghĩ tới đáng sợ như vậy. Nàng chỉ là lo lắng của ta thời điểm có vẻ tương đối nghiêm túc thôi. Yên tâm, đã qua tháng này uống thuốc kỳ, lại uống thuốc là tháng sau sự tình, mỗi tháng uống thuốc trước, đều sẽ không có vấn đề quá lớn. Nếu đều là người trong nhà, hơn nữa cũng biết nàng cùng A Chiêu muốn hài tử, dùng Vũ Lộ Hoàn vẫn là Đồng Thiếu Huyền làm ra, đều là người trưởng thành, Lộ Phồn cảm thấy cũng không có cái gì tốt che che giấu giấu ẩn giấu. Vào lúc này Đồng Thiếu Huyền tản đi học. Cùng các tâm tình một đám người đến thực phô ăn bữa tối, tối nay cấm đi lại ban đêm, trời tối cửa hàng liền muốn đóng cửa, Đồng Thiếu Huyền cũng là không có quá sớm đi, xem như là chờ Đường Kiến Vi cùng nơi về nhà. Trên đường về nhà nói đến Vũ Lộ Hoàn, Đường Kiến Vi cực kỳ hiếu kỳ, hiếm thấy đại tẩu chịu nói, nàng liền kéo Lộ Phồn cùng với nàng thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, hiểu rõ Vũ Lộ Hoàn cụ thể cách dùng và dùng sau khi cảm thụ. Đồng Thiếu Huyền cùng các tầm tình mấy người các nàng đồng môn đi ở phía sau, đang nói hôm nay việc học luận đề, Đồng Thiếu Huyền nói tâm tư liền bay tới phía trước đi rồi, nhanh đi vài bước đuổi tới, lặng lẽ tại các nàng phía sau nghe trộm. Đồng Trường Tư, Đường Kiến Vi phát hiện nàng, ta cùng đại tẩu tán gẫu chính là chuyện quan trọng, ngươi ở đây lén lén lút lút làm cái gì? Ta nào có lén lút, ta một người sống sờ sờ quang minh chính đại ở chỗ này đứng cái nào lén lút? Đồng Thiếu Huyền kỳ thực trong lòng có lời muốn hỏi Đường Kiến Vi, nhưng chuyện này không làm cho đại tẩu nghe qua, không phải vậy không chừng sẽ cùng đại tỷ nói, khó tránh khỏi một trận chuyện cười. Đồng Thiếu Huyền không thể làm gì khác hơn là một đường theo, xem Đường Kiến Vi nghe xong Lộ Phồn nói như vậy không ngừng gật đầu, thậm chí thỉnh thoảng phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Nói cái gì đó đây là, Đồng Thiếu Huyền tương đương lưu ý, chờ Đường Kiến Vi rốt cục hỏi xong hết thảy cảm thấy hứng thú việc. Các bạn cùng học cũng từng người trở về nhà, cuối cùng còn lại các nàng đoàn người hướng về Đồng Phủ đi. Sắp vào trong nhà thời điểm, phát hiện Đồng Thiếu Lâm đứng trước phủ vừa vặn chờ các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Phồn nhìn thấy thê tử, lập tức nhanh đi mấy bước đi tới, cùng nàng thấp giọng trò chuyện sau khi nắm tay đi đến đi. Đại tỷ cùng đại tẩu cảm tình thật là tốt, Đường Kiến Vi không hề che giấu chút nào nàng ánh mắt hâm mộ. Nói cũng muốn vào phủ, lại bị Đồng Thiếu Huyền một cái cho kéo, đưa nàng cản ở bên ngoài, chờ Đồng Thiếu Tiềm cùng bang phái các huynh đệ đều đi vào, chỉ còn nàng hai tại ở ngoài, Đồng Thiếu Huyền mới hỏi. Người mới vừa rồi cùng đại tẩu đều nói gì đó, Đường Kiến Vi nghi ngờ nói, người không đều nghe thấy sao, ta tại cùng đại tẩu nói liên quan với Vũ Lộ Hoàn sự tình. Hơn nữa này Vũ Lộ Hoàn vẫn là ngươi rèn luyện mà thành. Phòng chừng liền đại tàu không hiểu ngươi đều hiểu đi, còn hỏi cái gì kính. Đã như vậy, ngươi tại sao chỉ là đến trực tiếp hỏi ta đâu? Đường Kiến Vi lắc đầu một cái. Không tiện lắm, có gì bất tiện, ngươi cùng đại tàu nói chuyện này liền thuận tiện. Tự nhiên, Đường Kiến Vi là chân tâm nghi hoặc, không biết Đồng Thiếu Huyền lại đang nổi điên làm gì. Đại tàu cũng đã dùng nhanh một năm này, sắp đại công cáo thành, hết thầy cảm thụ nàng đều rõ như lòng bàn tay. Không hỏi nàng hỏi ai. Này không phải hỏi ai không hỏi ai vấn đề đi. Đồng Thiếu Huyền đỏ mặt, nhô lên tám đời dũng khi nói. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng ta, 2 năm sau liền muốn dự thi, đến thời điểm chúng ta cũng phải rời đi Túc huyện đi Bắc Lăng. Tại Bắc Lăng còn không biết sẽ trụ ở nơi nào, phát sinh chuyện gì hoàn toàn không biết được. Chính là binh hoang mã loạn thời gian. Người như lúc này muốn, đến thời điểm chẳng phải là vừa vặn mang thai. Đường Kiến Vi thầm nghĩ, ta chỉ là hiếu kỳ thôi, người nghĩ đến còn rất xa. Ở trong lòng đã đem, không phải cả đời không viên phòng sao, câu nói này ôm đi ra, nghe Đồng Thiếu Huyền nói liên miên cằn nhằn nói, chờ nàng lúc nào dừng lại. Đường Kiến Vi liền dự định đem câu nói này suý nàng một mặt. Ai biết Đồng Thiếu Huyền trí nhớ được, nhưng là mang tính lựa chọn trí nhớ được, tự mình nói cái gì không muốn nhớ hoàn toàn không nhớ rõ. Thế nhưng Đường Kiến Vi đã nói thoại, tự câu chữ cu nhớ tới đặc biệt rõ ràng, nửa năm trước đã nói thoại bất cứ lúc nào đều có thể dọn ra. Vào lúc này nàng nghĩ đến chính là Đường Kiến Vi từng lời thề son sắt cùng Tống Kiều nói muốn cho nàng hoài hài tử sự. Tuy nói Đường Kiến Vi đã nói chính mình là tâm tình cấp trên tùy ý nói bậy, nhưng chuyện này vẫn luôn không thể từ Đồng Thiếu Huyền trong lòng xóa đi. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi suy nghĩ, hoàn toàn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Đồng Thiếu Huyền nói, đến thời điểm nếu là kiên trì cái bụng tham gia tỉnh thí, chẳng phải lúng túng. Hả, vì sao ta muốn tham gia tỉnh thí? Đường Kiến Vi nghe bối rối. Đồng Thiếu Huyền bị nàng này một phản hỏi cũng biết đến há hốc mồm. Không có nói ngươi à, ta là nói ta. Đường Kiến Vi rõ ràng, Đồng Thiếu Huyền nghĩ tới không phải để thê tử ăn vũ lộ hoàn. Nguyên lai nàng từ đầu tới đuôi đưa vào đều là bản thân nàng. Đường Kiến Vi nhịn không được, phốc thử một tiếng bật cười. Nguyên lai Đồng Trường Tư nói tới cả đời không viên phòng ý tứ là cả đời không làm cản a. Nếu là làm khôn thậm chí thai nghén chúng ta hài tử, tựa hồ cũng không có như vậy bài xích. Thậm chí cũng đã nghĩ kỹ thời gian, miễn là dịch ra dự thi thì đoạn liền tốt. Đi, ta rõ ràng, vậy chúng ta liền lại muộn ít ngày viên phòng được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, ta tuy không kinh nghiệm, thế nhưng làm càn cần phải làm những gì. Ta lúc nãy đã từ đại tẩu cái kia nhi hỏi thăm một chút. Đại tẩu nói tới ấp úng không tính tường tận, dù sao da mặt vẫn là quá mỏng, quay đầu lại ta vẫn là hướng về đại tỷ nhiều lấy kinh nghiệm. Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền sắp bị nàng cãi chảy cãi cối tức chết. Ai muốn làm khôn, ai muốn thai nghén hài tử? Người có thể nào như vậy ra dày? Ta là Atabi chính là dày, người lại không phải ngày thứ nhất nhận thức ta. Hơn nữa người vừa nãy không phải là muốn vì ta sinh con ý tứ. Đường Kiến Vi xem Đồng Thiếu Huyền tức đến nổ phổi, khuôn mặt nhỏ đỏ chót, trong lòng nhục mà mình quá cầm thú, ngoài miệng nhưng vẫn là không nhịn được muốn phải tiếp tục chiêu chọc nàng. Đồng Thiếu Huyền thở phì phò cong lên tay áo, chẳng muốn cùng ngươi nhiều lời, liền đi. Đường Kiến Vi theo sau tiện hề hề truy hỏi, A Niệm lúc nào lại rèn luyện một bình vũ lộ hoàn? Đồng Thiếu Huyền một gấp ngừng lại liền muốn quay đầu đau của trách nàng. Kết quả Đường Kiến Vi theo sau tốc độ cực nhanh, hai người đón đầu chạm vào nhau. Cạch một tiếng, Đồng Thiếu Huyền cảm giác gáy của chính mình đều muốn nứt. Đường Kiến Vi, ngươi đây là đầu sao? Rõ ràng là tảng đá. Đường Kiến Vi khóe mắt cũng mang theo nước mắt, đừng xem là cái khôn. Ngoại trừ tinh khí đầu cũng rất cứng rắn. Đồng Thiếu Huyền nhấc chân liền muốn đá nàng, Đường Kiến Vi ưa thích. Ôi, một tiếng, nhẹ né tránh, không nghĩ tới phía sau nàng chính là giếng nước. Đồng Thiếu Huyền này một cước trực tiếp trúng đích giếng nước. Đồng Thiếu Huyền không còn gì để nói, bưng chân ngồi chồm hổm trên mặt đất. Này, An Niệm, ngươi không sao chứ? Không có gào thét cũng không có trách cứ, xem ra là thật sự đau. Đường Kiến Vi muốn tiến lên lại không dám tiến lên, chỉ lo Đồng Thiếu Huyền lại đột nhiên nhảy lên đến cắn chết nàng. Đồng Thiếu Huyền lại lúc ngẩng đầu mặt đỏ lên, trong đôi mắt to mang theo nước mắt, không phản ứng Đường Kiến Vi, trực tiếp trở về phòng đi rồi. Đường Kiến Vi cùng nàng giữ một khoảng cách theo sau lưng, muốn cùng nơi vào nhà thời điểm, bị nàng nhốt tại ngoài cửa. Đường Kiến Vi, Tử Đàn đi ngang qua, làm sao Tam Nương, làm sao không vào nhà? Đường Kiến Vi lúng túng cười cười, ta, nhìn ánh trăng lại đi vào, ai có thể nghĩ tới thành hôn không tới 2 tháng, nàng liền bị tức phụ quan ở ngoài cửa cơ chứ. Tử Đàn hiếu kỳ, a, đêm nay như thế dày vân, từ đâu tới ánh trăng? Đường Kiến Vi lại trầm mặc. Tử Đàn biết chính mình nói sai lời, âm thầm le lưỡi một cái, mau mau chạy đi. Đối đãi Đông viện không ai, Đường Kiến Vi mới nhẹ nhàng gõ cửa. A Niệm, A Niệm, ôi, thả ta đi vào mà, Đồng Thiếu Huyền không có phản ứng nàng. Đường Kiến Vi ở trong lòng niệm một câu, còn nói không phải khôn. Liền muốn người hống, là ta sai rồi, ta không nên lung tung đùa giỡn. Người thả ta đi vào, ta ngay mặt hướng về ngươi thỉnh tội nhìn ngươi chân có bị thương không có được hay không. Môn như cũ không nhúc nhích, Đường Kiến Vi thở dài một tiếng, bên ngoài thật là lạnh a, này phong quát, ta quần áo đều thấu, đầu cũng bắt đầu đau đớn. Này lời nói xong, môn, chi giác, một tiếng mở ra, đứng ở bên trong cửa Đồng Thiếu Huyền mặt tối sầm lại nói. Đường Kiến Vi, ngươi lúc nào trong miệng có thể có cú nói thật. Đường Kiến Vi xoa xoa cánh tay, ta không có nói láo a, ta thật sự lạnh. Ngươi nghe một chút này vù vù phong thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử đàn không đều nói, tối nay như thế dày vân, phải có phong sớm cũng bị thổi chạy rồi. Ồ thật sao, phu nhân nhà ta quả nhiên kiến thức rộng rãi, tài trí hơn người thông kim bác cổ. Nguyên lai nịnh hót chính là thỉnh tội a, không phải không phải, nịnh hót là nịnh hót, thỉnh tội là thỉnh tội. Hơn nữa ta phu nhân biết ta tại nói bậy vẫn như cũ mở cửa. Quả thật là đau lòng ta. Ta chỉ là vì vạch trần ngươi mới mở cửa. Đi ra, Đồng Thiếu Huyền tức đến nổ phổi lại muốn đóng cửa. Đường Kiến Vi mau mau chui vào. À niệm ăn khuya muốn ăn chút gì không? Ta vậy thì đi làm cho ngươi. Lại muốn dùng đồ ăn đến thu mua ta. Khẳng định không chỉ là đồ ăn. Chúng ta à niệm muốn ta thường thế nào tội ta đều phối hợp có được hay không? Đường Kiến Vi tội nghiệp nháy mắt, vĩ điều mềm đến không ra hình thù gì. Đồng Thiếu Huyền một trái tim loạn tung tùng phèo, sắp bị nàng giết chết, hoàn toàn không dám nhìn nàng. Được rồi, ngươi cẩn thận quan tâm chính mình cái miệng này là được. Đúng là muốn chút những khác bồi tội, cũng muốn Đường Kiến Vi có thể phối hợp mới được. Đồng Thiếu Huyền khổ não vạn phần, đầu óc của chính mình bên trong tựa hồ bị Đường Kiến Vi rót tiến vào bát nháo sự tình. Trước đây nàng không phải là loại này người, tất cả đều là bị Đường Kiến Vi ô nhiễm. Đường Kiến Vi phát hiện Đồng Thiếu Huyền thật đúng là quá dễ dụ, mặc dù lại tức giận, miễn là một yếu thế một bán thảm, lập tức nhẹ dạ. Đường Kiến Vi tại đắc ý đồng thời cũng bắt đầu lo lắng, liền nàng tính tình này, nếu là sau này đã đến Bắc Lăng, thật sự có một đám tiểu yêu tinh hướng về trên người nàng thiếp thoại, nàng có phải là dễ dàng liền bị bắt. Vậy cũng không được, Đường Kiến Vi đem phù đồ tháp mở ra, hết thảy hộ gia cao chi toàn bộ trải ra. Từng tầng hướng về trên mặt mạt. Đứng ở một bên chờ tiếp tục bị hống Đồng Thiếu Huyền. Ta nói không cần bồi tội, ngươi vẫn đúng là không đền. Tức giận, khí trời một ngày so với một ngày ấm áp, rơi xuống mấy chảng ầm ầm ầm mưa xuân, rét tháng 3 uy lực rõ ràng giảm xuống, Túc huyện nóng đến so với Bắc Lăng nhanh hơn nhiều. Áo tử là xuyên không được, Đường Kiến Vi cái kia một cái dương màu sắc sặc sỡ nhu quần cuối cùng cũng coi như có thể phát huy được tác dụng. Mấy ngày nay hộ gia làm được cần, cả người màu sắc xinh đẹp một tầng, cứ việc ngày ngày còn muốn đi cái kia nhà bếp thuốc huân lừa liệu, nhưng nàng chưa bao giờ đem hóa trang sự tình hạ xuống. So sánh với đó Đồng Thiếu Tiềm quả thực có thể sử dụng rối bù để hình dung. Đồng Thiếu Tiềm cực kỳ hiếu kỳ hướng về Đường Kiến Vi lấy kinh nghiệm. Làm sao mới có thể làm đến ngâm mình ở nhà bếp bên trong còn có thể một ngày tịnh quá một ngày. Đường Kiến Vi nói, đầu tiên, ngươi phải có cái tức phụ. Đồng Thiếu Tiềm, ta tại sao phải có tức phụ? Ta còn chờ gả cái Như Ý Lang Quân đây. Đường Kiến Vi nghe nàng lời này không giống như là thuận miệng nói, trong lòng tiếc hận. Đáng thương Bạch Nhị Nương, phòng trừng cũng chỉ có thể làm cái muội muội kết nghĩa. Ngày xuân thực sự là tốt thời tiết, vạn vật thức tỉnh. Đồng Thiếu Huyền vóc dáng cũng cùng cái kim măng mùa xuân giống như vậy, liên tiếp hướng về trên thoan. Ngày ấy Đường Kiến Vi cùng nàng mặt đối mặt, chợt phát hiện nhìn thẳng thời điểm, lại nhìn thẳng là của nàng nhỏ chóp mũi, trước đây ít nhất đại kém không tồi còn có thể nhìn mắt. Người lại cao lớn lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi rất có cảm giác nguy hiểm hỏi, thật giống là, ngưỡng quang các nàng đều nói ta cái đầu cao không ít. Ôi! Muốn biết trường không có trường cao vậy còn không dễ dàng. Ngược lại ngươi là không có trường, lại đây so với ta một hồi liền biết ta cao bao nhiêu. Để Đường Kiến Vi quá khứ so với thân cao Đồng Thiếu Huyền không chờ nàng đáp ứng, liền tự mình vui cười hớn hở đi tới, nhất định phải cùng nàng so với. Đi đi, đi sang một bên, ai nói ta không có trường. Ngươi chỗ nào dài ra, cùng khi đến giống như đúc, ta yên lặng tại trường, không giống ngươi như vậy hung hăng. Đồng Thiếu Huyền bị nàng câu nói này chọc cho thoải mái cười to, nhưng đến buổi tối nhưng là không cười nổi. Mấy ngày nay ban đêm nàng thường xuyên rút gân, Đường Kiến Vi tại trong lòng nàng ngủ ngon tốt, đột nhiên bị hất đến góc giường, xoay người lại đến xem thì, phát hiện Đồng Thiếu Huyền vừa vặn bưng chân la đau. Đánh, rút gân, nhanh, Đường Kiến Vi lập tức chỉ huy nàng, lập tức đứng ở dưới giường, đứng thẳng lập tức có thể được. Ta, cái nào đứng được a? Thật sự có thể, nhanh đứng, Đồng Thiếu Huyền nghe nàng thoại nhịn đau xuống giường, quả nhiên không có đứng lại, đặt mông đôn trên đất. Đường Kiến Vi, cái mông một bên té ra khối xanh tím, có thể so với chân rút gân muốn đau hơn nhiều. Đồng Thiếu Huyền sau này mấy ngày bước đi đều là khập khễnh, có người hỏi liền nói là bị Đường Kiến Vi đánh. Cát Tầm Tình các nàng khiếp sợ, tẩu tử lại quất ngươi, phải, không tàn, nhất định là ngươi làm chuyện xấu gì. Chọc tàu tử tức rồi. Cát Ngưỡng Quang, ngươi là ai bằng hữu? Bạch Nhị Nương đặc biệt khâm phục Đồng Thiếu Huyền. Tàu tử ngươi cũng dám trêu chọc, đánh dừng lại đều xem như là nhẹ. Đi qua Túy Tiên Cục chuyện này, 17 tuổi sau khi còn chưa trưởng cao Đường Kiến Vi, hình tượng nhưng tại Đồng Thiếu Huyền đồng môn bên trong càng cao to. Mọi người dồn dập biểu thị lúc trước bao đầu gối cùng hộ tâm kính thật sự không có đưa sai. Chỉ ít tại Đồng Thiếu Huyền nghịch ngợm trêu chọc tàu từ thời điểm, có thể bảo đảm nàng một mạng hạ xuống. Đồng Thiếu Huyền rất không vui, làm sao chính là ta nghịch ngợm trêu chọc nàng, liền không thể là nàng bắt nạt ta. Sầm Ngũ Nương vạch trần nàng, tàu tử nếu như thật sự xuống tay với ngươi, ngươi còn có mệnh ở chỗ này sao sao vô cùng. Không đã sớm bị bắn thành run cầm cập sao, chính là, tàu tử lòng hiệp nghĩa như thế nào sẽ lung tung bắt nạt ngươi. Bất luận làm sao. Khẳng định đều là Trường Tư sai. Đồng Thiếu Huyền thực sự là khâm phục đến phục sát đất. Nàng gia nương bị Đường Kiến Vi thu mua, đồng phủ tiểu tỷ nữ môn từng cái nhìn thấy Đường Kiến Vi giống như chim cút thiếu một chút đem xuân tình viết trên mặt thì thôi. Bây giờ liền thư viện các bạn cùng học mỗi một người đều đưa nàng tôn thờ như thần linh. Tất cả đều là kẻ phản bội. A Nhiệm, từ bay tán loạn hoa đào biển trung xuyên qua. Đạp lên phủ kín tàn hoa tảng đá xanh đường, Đồng Thiếu Huyền lại nhìn thấy Đường Kiến Vi đứng thư viện thềm đá bên dưới hoán nàng. Ồ, Đồng Thiếu Huyền hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải Đường Kiến Vi, dưới chân bước tiến đều dừng lại. Đường Kiến Vi ăn mặc một thân hồng nhạt quần dài, Thúy Vũ Trâm cùng Ngọc Sơ Lưng cùng nhau đặt búi tóc bên trên, hoa điền kề sát ở trước mắt, có một phong cách riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chút cánh hoa rơi vào tóc của nàng cùng bả vai, diễm mỹ thần phong, chọc mà đứng, long lanh lại tươi sống. Đi ngang qua người đều không kìm lòng được nhìn về phía Đường Kiến Vi, Đường Kiến Vi xác thực cùng xưa nay thanh bạch lộc thư viện không quá đáp. Mãi đến tận Đồng Thiếu Huyền tiểu bộ đến bên người nàng. Ngươi làm sao ở đây? Đồng Thiếu Huyền hôm nay xuyên như cũ là nàng thích nhất váy xòe, chỉ là bởi vì cái đầu cao lớn hơn một chút, làn váy có chút huyền ở mặt đất. Ông nhã cùng thanh tuyển bên trong có thêm một phần già dặn cùng tuấn giật. Ta vì sao không thể ở đây? Đường Kiến Vi kéo nàng đi về phía trước. Người tam tỷ xem ta quá gian lao, hôm nay đúng ta nghỉ một ngày. Chuẩn Đường lão bản giả, nàng thật là to gan. Đồng Thiếu Huyền đón các bạn cùng học ánh mắt hâm mộ, không thể nói được đắc ý, khóe miệng nhưng là không được hướng về dương lên. Bạch Nhị Nương các nàng ở phía sau chặc chặc lên tiếng. Trường Tư vậy thì bỏ xuống chúng ta, tuyệt tình. Cát Tầm Tình cũng nói, vừa nãy không chả đang nói tẩu tử bắt nạt nàng sao? Ta nhìn nàng rất thích thú mà. Thạch Như Trác chậm rãi đi ở cuối cùng, nhìn bên dưới thềm đá mới Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi thân mật, không kẽ hở ân ái dáng dấp, quả nhiên hâm mộ. Vừa vặn ta rảnh rỗi, liền đến tiếp ngươi tan học rồi. Đường Kiến Vi ngày hôm nay tựa hồ tâm tình đặc biệt được, nàng xuất hiện ở đây cũng là hiếm thấy việc. Phần này kinh hỉ để Đồng Thiếu Huyền xem ánh mắt của nàng cũng khác nhau. Cảm giác ngày hôm nay Đường Kiến Vi đặc biệt ngọt, đặc biệt mỹ. Một đám tiểu chim sẻ líu ra líu díu từ cây hoa đào trên bay đến càng xa xăm cây liễu ngọn cây. Đồng Thiếu Huyền nhìn chúng nó chỉ cảm thấy ý xuân rạt rào. Hết thảy đều mỹ hảo đến đúng mức. Say mê tại hoa đào mùi thơm cùng Đường Kiến Vi nhất cử nhất động tỏa ra thơm ngọt tư vị chung. Thật đáng yêu chim sẻ. Đường Kiến Vi nắm thật chặt Đồng Thiếu Huyền cánh tay. Đúng vậy, thật sự rất đáng yêu, viên đầu viên não. Kiều Thê ở bên, Đồng Thiếu Huyền trên mặt có điểm nghi nóng lên, muốn bù một câu, giống như ngươi đáng yêu. Nửa câu sau còn không nói ra, liền nghe Đường Kiến Vi nói. Vừa vặn có thể nổ một bàn. Ôi, ngươi ăn qua nổ chim sẻ sao? Mùi vị đó, là thật là thơm a, Đồng Thiếu Huyền. Đường Kiến Vi như cũ là nàng quen thuộc Đường Kiến Vi, lại Mỹ cũng là một đao một con gà. Tác giả có lời muốn nói, Đồng Thiếu Huyền, là vợ ta, nguyên tác vị. Đường Kiến Vi, nguyên tác vị. Cái gì nguyên tác vị? Mút chỉ nguyên tác vị gà đến một thùng. Đồng Thiếu Huyền, cảm tạ tại 2020-05-01-11-28-00-2020-05-03-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, Lăng Bảo Quân một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, Nật Ư nhỏ ngắm cá bốn cái. Trường ca mà đi, Evan, dưới ánh mặt trời cất bước, lạnh băng en, đỡ tường quân hai cái. 45.019.143, ZCR, Hoa Sen con trai, thức ăn chó đại đội trưởng, Nanzo Bono, 24.927.969, HDPE một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, thỏ con chuột, đỡ tường quân, WM, tiểu mộ mộ 20 bình. A 17 bình, phù xuyên, mộc mộc sáng sớm hải, rồi, hốt như đi xa khách, bố qua, díu dít quái, A Liêu 0725, mệnh không đáng thái tuế, phong tiếp tục thổi L, mặt cút bàn phím đặt tên, bản làm, tiêu đồ 10 bình, phơ phất 9 bình, vì lẽ đó ta lựa chọn C hạng 8 bình, ngu đột xuất một mèo, mộc lan tâm, bắc thu, lạnh quý, 3.116.702. Yun đi 5 bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô nát thú 3 bình. STSZKJS 23.593.222 bình. Tử dụ, thiết lưng A chấm, Orin, trương thủ lĩnh, KS Aki, đường khó đi người thường mất, diệm chú, gầy nữ tử 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.